Chiến Long Vô Song, chương 300, rất giỏi đối phó với phụ nữ. Góc truyện audio.com. Lục Thương Thiên cúi đầu càng thấp, không dám ạ, bên ngoài đồn là ông Đường tha cho Trần Ninh một mạng, con bé khăng khăng muốn giết Trần Ninh. Bởi vậy ông Đường sai Vương Đạo Phương lấy tính mạng của con bé để trừng phạt. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cho rõ ràng. Đường bắt đầu thản nhiên nói. Nếu tôi nói lời đồn là thật, là tôi bảo Vương Đạo Phương giết con gái của cậu thì cậu định thế nào? Lục Thương Thiên quỳ xuống nói. Con bé làm phật ý ông Đường, tội đáng chết, tôi không dám có bất cứ dị nghị gì. Đường bắt đầu thấy thái độ của Lục Thương Thiên như thế thì sắc mặt hơi hòa hoãn, lạnh. Nhạt nói, tôi từng nói tôi tha cho Trần Ninh một mạng, nhưng không nói không cho phép. Lục San San tìm Trần Ninh báo thù, tôi càng không ngỏ ý bảo bất cứ ai trừng phạt Lục San San, còn có phải Vương Đạo Phương vì nịnh nọt tội mà giết nhầm Lục San San hay không thì tôi không biết. Lục Thương Thiên nghe vậy thì ngẩng đầu. Quả nhiên, tôi biết ngay mà, nếu ông Đường muốn trừng phạt con bé thì chỉ cần dặn dò tôi một tiếng là được, không cần thiết phải bảo Vương Đạo Phương ra tay. Đường bắt đầu nói, Vương Đạo Phương là tướng giỏi mới thăng chức 2 năm gần đây, nghe nói ông ta còn là người của thiếu soái quân đội biên giới phía Bắc, nếu cậu tìm ông ta trả thù thì e là hơi khó khăn. Lục Thương Thiên thật sự không dám tìm Vương Đạo Phương báo thù, nhưng con trai ông ta chết, con gái cũng chết, ông ta nhất định phải tìm người báo thù để xả giận. Nhớ quay lại web truyện TAMLIN nhé. Nếu người này đã không thể là Vương Đạo Phương, vậy cũng chỉ có thể là Trần Ninh. Đối với Lục Thương Thiên, Trần Ninh mới là kẻ đầu sỏ hại chết con trai và con gái ông ta, cũng là kẻ thù số một của nhà họ Lục. Lục Thương Thiên nói, ông đừng yên tâm, tôi sẽ không tìm tướng Vương tính sổ đầu, nhưng kẻ đầu sỏ Trần Ninh phải chết. Đường bắt đầu gật đầu, hững hờ nói. Gần đây tôi nghe nói Tổng Xính Đình vợ Trần Ninh lấy được quyền đại lý vaccine phòng bệnh ung thư gan do giáo sư Giang nghiên cứu phát triển thành công với tốc độ nhanh như chớp. Lục Thương Thiên nghe vậy thì sững sờ, ông ta biết ông Đường chắc chắn sẽ không tùy ý nhắc tới chuyện này. Rất có thể ông Đường cũng để mắt đến cái cây dụng tiền là vaccine phòng bệnh ung thư gan. Lục Thương Thiên nghe Nhạc Hiệu đoán chương trình, ông ta lập tức nói. Đúng vậy, nghe nói Tổng Xính Đình này có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tính lại lẳng lơ. Cô ta lợi dụng sắc đẹp quyến rũ giáo sư Giang, giành về tay quyền đại lý vaccine phòng bệnh ung thư gan đầu tiên. Ông Đường, chờ tội giết chết Trần Ninh, giành lại quyền đại lý vaccine phòng bệnh ung thư gan. Tôi bằng lòng chia một nửa tiền lãi cho ông Đường để bày tỏ lòng kính trọng. Ông Đường cười híp mắt nói, tôi đã nói rồi, tôi có nhiều học trò như vậy, nhưng người đáng tin nhất vẫn là Thương Thiên cậu. Lục Thương Thiên cười theo, nói. Không có ông Đường bồi dưỡng thì sao có nhà họ Lục chúng tôi ngày hôm nay, đây đều là việc học trò phải làm. Ông Đường nghe vậy thì cười không khép miệng được, nhưng ông ta khoát tay nói. Tuy cậu là học trò của tôi, nhưng tôi cũng không thể ngồi không hưởng thành quả được. Như vậy đi, cậu đối phó Trần Ninh thế nào, báo thù cho con gái cậu thế nào tôi mặc kệ. Còn chuyện đối phó với Tổng Xính Đình, giành lại quyền đại lý vaccine phòng bệnh kiểu gì thì giao cho Tần Tấn xử lý, thằng nhóc này rất giỏi đối phó với phụ nữ. Góc truyện audio.com. Đường bắt đầu vừa dứt lời, một người đàn ông đẹp trai, vóc người thon dài đã tạo nhã từ ngoài cửa đi vào, anh ta chính là Tần Tấn mà Đường bắt đầu nhắc đến. Tần Tấn là con nuôi của Đường bắt đầu, khuôn mặt còn đẹp trai hơn cả sao nam mới nổi, hơn nữa rất am hiểu việc lấy lòng phụ nữ, có biệt danh là Tây Môn Khánh. Tần Tấn đi vào, hơi khom người với Đường bắt đầu, sau đó lại mỉm cười nói với Lục Thương Thiên. Ông Lục, ông đối phó với Trần Ninh, còn tôi đối phó với Tổng Xính Đình. Tôi cam đoan cô ta sẽ bị tôi mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn hầu hạ dưới người tôi, cũng ngoan ngoãn giao quyền đại lý vaccine phòng bệnh cho tôi. Đường bắt đầu sảng khoái cười to. Thương Thiên, Tần Tần, tôi chờ tin tốt của hai người, đừng làm tôi thất vọng đấy, cách chương.